Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cửa trường, mấy nữ bị vệ sĩ của Giản Nhất Lăng ngăn trở up video lên trên mạng. Trong video, vệ sĩ của Giản Nhất Lăng ngang tàng mở đường, giữa ngón tay xua đuổi những nữ sinh vì chính nghĩa như các cô, để cho Giản Nhất Lăng tiêu sái mà đi vào trường. Video sau khi bị tuôn ra, trên mạng lại một lần nữa nổ tung nồi. Có tiền thật ghê gớm a, làm tiểu tam còn ngang tàng như vậy. Chậc chậc chậc, vệ sĩ mở đường, nghiêu bức nghiêu bức. Xem ra nam nhân bao dưỡng cô ta rất có tiền a, khó trách muốn đi làm tiểu tam. Chấm, thời buổi này làm tiểu tam đều trắng trợn táo bạo như vậy sao? Thật là không biết thẹn. Liền thời điểm mấy người ở trên mạng trong nước đuổi theo Giản Nhất Lăng mắng, tin tức cũng ở mạng xã giao truyền thông nước ngoài tiến tới một bước lên men. Nên tin tức ở nước ngoài hưởng ứng so với quốc nội còn muốn lớn. Bởi vì người nam nhân trung niên trong ảnh chụp là nghị viên quốc hội của châu A ở M quốc. Người tung tin nóng này phỏng chừng cũng không nghĩ tới nam nhân cùng Giản Nhất Lăng ở bên nhau thế nhưng là một người có thân phận địa vị như vậy. Dư luận ở nước ngoài lên men. Nên hội nghị viên danh quốc bị truyền thông nước ngoài bốn phía đưa tin. Tiếng mắng một mảnh, dư luận nước ngoài chủ yếu là đang mắng nam chính. Nói ông ấy trâu già gặm cỏ non. Nói ông ấy chẳng biết xấu hổ. Trong chuyện này, tiếng mắng trong ngoài nước vẫn là tương đương nhất trí. Dù sao nhà trai xuất quỹ cùng nhà gái đều nên bị vạn người phỉ nhổ. Văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Ngụy Thị, Ngụy Tề Thụy thích ý nhàn nhã mà dựa vào trên ghế của chính mình. Máy tính mặt trước mặt biểu hiện chính là bình luận ở trên mạng. Ngụy Tề Thụy nhìn trong ngoài nước đối với tiếng mắng Giản Nhất Lăng làm tiểu tam. Trên mặt lộ ý cười người đang xem kịch vui thích ý. Không biết Địch Quân Thịnh nhìn thấy vị hôn thê của mình thời điểm ở nước ngoài cùng một nam nhân trung niên thật không minh bạch. Ra vào khách sạn là cái tâm tình gì? Đỉnh đầu đội nón xanh cảm giác không dễ chịu đi. Lúc trước không phải giữ gìn Giản Nhất Lăng thật sự tốt sao? Hiện tại thành người câm. Liền xì hơi cũng đều không có dám phóng một cái. Chỉ tiếc hiện tại nhìn không thấy được mặt Địch Quân Thịnh. Nếu có thể nhìn thấy, hình ảnh kia tuyệt đối thực xuất sắc. Đêm nay hắn ăn cơm đều có thể ăn nhiều thêm mấy chén. Đối với Ngụy Tề Thụy mà nói, đối phó với Giản Nhất Lăng chỉ là thủ đoạn của hắn, không phải là mục đích cuối cùng của hắn. Mục đích cuối cùng của hắn là đối phó Địch Quân Thịnh. Địch Quân Thịnh khó chịu, hắn liền thoải mái thống khoái. Liền khi mọi người đem chuyện của nghị viên quốc hội cùng Giản Nhất Lăng sỉ nhục, vợ của nam nhân này ở trên truyền thông công khai ảnh chụp cùng ký lục chính mình ra vào khách sạn. Ký lục biểu hiện, gian khách sạn kia là dùng thông tin thân phận của bà đăng ký. Hơn nữa vẫn là bản nhân bà vào ở. Bà ở phòng tổng thống ở khách sạn kia suốt hơn một tháng. Từ tháng giữa tháng 5 đến tháng 7 bà ấy liền ở trong phòng không rời đi qua. Mà ảnh chụp bị chụp đến là ở thời điểm ở tháng 6. Giản Nhất Lăng ở trong phòng khách sạn thời gian một buổi chiều. Vợ của nam nhân kia liền vẫn luôn ở trong phòng. Người vợ còn đưa ra một tấm ảnh chụp bọn họ ở bên trong phòng tổng thống khách sạn. Trong ảnh chụp trừ bỏ vợ chồng bọn họ cùng Giản Nhất Lăng, còn có một vị lão phụ nhân, là người giúp việc nhà bọn họ. Ngoại tình, tiểu tam, này không phải là khôi hài sao? Có nam nhân nhà ai ngoại tình còn mang theo vợ của mình không? Người ta là hai vợ chồng cùng Giản Nhất Lăng gặp mặt. Người vợ ở trên truyền thông trực tiếp gửi công văn đi khiển trách người phát tán tin tức. Cách chương.